Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, 200 kỹ thuật diễn lợi hại. Như vậy tưởng tượng, cũng không nghĩ cùng Thẩm Triệt tốn nhiều môi lưỡi. Vỗ tay một cái, chung quanh xuất hiện mười mấy cá nhân tới, đem hắn cho ta áp tải về đi nhìn kỹ, thấy Thẩm Triệt bị xoắn xả xa, Hà Cương lập trong chốc lát, lẩm bẩm, Thẩm nhị này liền tính xong rồi. Này một đời ai cũng thay đổi không được Hà gia vận mệnh, Hà Nhã cùng đi Minh Vương hồi trướng. Trong trướng có người chờ, nguyên lai ra sao Thế Bình, Hà Thế Bình thấy hai người ở chung hòa hợp. Nhiều có vui mừng, Hà Nhã thấy Hà Thế Bình có việc muốn cùng Minh Vương thương nghị bộ dáng. Liền đi trước hồi chính mình trong trướng, nghe thấy động tĩnh. Một người cao lớn béo nha hoàn đón ra tới. Thân thiết vãn trụ Hà Nhã cánh tay kêu lên, à tỷ, nhục viên tử nhân hộ chủ có công, chung đến Hà Thế Bình thừa nhận, bất quá vẫn cứ lưu tại Hà Nhã bên người làm bạn, Hà Nhã đẩy ra nàng tay. Có chút mệt mỏi, cho ta bị thủy tắm gội, ấn thói quen từ lâu. Nhục viên tử sai người nâng thủy tới sau, liền xa xa bên ngoài chờ, Hà Nhã cởi xiêm y. Ngồi ở thau tắm, ngửa đầu gối thùng duyên hạp con mắt, không biết suy nghĩ cái gì, không biết nào không quan trọng. Hà Nhã mãnh giác có gió thổi ở trên người, nàng theo bản năng trợn mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, không kịp thét chói tai. Người nọ tiến lên một bước khẩn che lại nàng khẩu, đem nàng ấn ở thùng. Hà Nhã không thể động đậy. Há mồm tàn nhẫn cắn che miệng nàng lại cái tay kia, đỉnh đầu thanh âm khàn khàn. Nhã Nhã, Hà Nhã khẩu một đốn, lại là cắn ác hơn, Thẩm Triệt ăn đau. Sợ này tiếng nước quá lớn dẫn tới bên ngoài người tiến vào. Điểm nàng á huyệt, kéo nàng ra tới, sợ nàng cảm lạnh, xả khăn trải giường cho nàng bọc lên, lại đem nàng đặt ở trên giường, hai bên đối diện. Hà Nhã đôi mắt tiệm có thủy quang, Thẩm Triệt khống chế không được ấn nàng trên giường. Cơ hồ có chút thô lỗ mà cắn đi lên, một mặt cắn một mặt nói. Ta liền biết ngươi sẽ không đối với ta như vậy. Ta liền biết, Hà Nhã dãy dụa vặn khai. Phẫn nộ mà trừng mắt hắn, Thẩm Triệt thấy nàng chỉ vào chính mình miệng. Không khỏi buồn cười, duỗi tay cởi bỏ nàng huyệt đạo. Sợ ngươi gọi bậy, Hà Nhã nói. Che ta yết hầu đau, đem thủy cho ta đoan lại đây lại ngồi nơi này nói chuyện, Thẩm Triệt thấy trên bàn nhỏ có chản trà. Lạnh liền cho nàng bưng tới, Hà Nhã nhấp một ngụm, nhìn hắn nhìn chằm chằm chính mình đệ bát trà qua đi. Nhìn ngươi miệng làm, đem dư lại uống lên, Thẩm Triệt mỉm cười tiếp qua đi. Một ngụm uống xong, ai ngờ chỉ khoảng nửa khắc, đau bụng giống như đau rào, phịch một tiếng. Bát trà rơi xuống đất, Hà Nhã quát lại, người tới, cho ta bắt lấy này nghịch tặc. Thẩm Triệt bị trói gô khi vẫn không thể tin tưởng, Hà Nhã gọi người đi xuống, nhục viên tử rất có lo lắng. Hà Nhã nói, hắn trúng ngũ độc tán, lại bị trói thành như vậy, người lo lắng cái gì? Thẩm Triệt trước còn tất cả cho nàng tìm kiếm lý do. Lúc này nghe nàng chính miệng nói ra, vạn niệm câu hôi. Lại không cam lòng hỏi, vì cái gì, Hà Nhã lấy ra đầu giường áo choàng phủ thêm, tiểu tâm đem toàn thân trên dưới giấu hảo, chậm rãi nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào, vốn dĩ nghĩ ta đi rồi, ngươi tìm không được ta, cũng liền thôi, nào biết ngươi một hai phải đưa tới cửa tới, Thẩm Triệt cắn răng nói. Vì cái gì, Hà Nhã nhìn hắn một cái. Thấy hắn trong mắt lộ ra thất vọng, lại vẫn có một phần cố chấp, đứng dậy từ dương trung lấy ra một quyển hoàng sách, thành đế di chiếu tại đây, truyền ngôi cho Minh Vương, ai là phản tặc, Thẩm Triệt nói, người cũng nói qua Minh Vương quá mức hung tàn, sẽ vì họa thiên hạ, Hà Nhã nói, chẳng lẽ ta nói hắn không hung tàn, người liền sẽ đi theo với hắn, Thẩm Triệt ngẩn ra, Hà Nhã nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Thương đế xác thật có một phần tàng bảo đồ, bất quá lại thiếu một phen chìa khóa. Hừ, vốn dĩ cho rằng này chìa khóa ở Tĩnh Vương trên tay. Nếu không phải các ngươi tạo phản, Minh Vương hắn từ trong cung lẩn trốn, vừa vặn tìm được rồi kia đem chìa khóa, chúng ta này sẽ không nhanh như vậy có thực lực phản công. Hiện giờ hơn nữa thành đế di chiếu, đại thế đã định, Thẩm Triệt cảm thấy tâm so trong bụng còn muốn đau đớn. Người thật sự là gạt ta, người cũng không có chung cái gì đâu. Hà Nhã nói, không tồi, Minh Vương được bảo tàng lúc sau, ta liền muốn cùng hắn hội hợp, nhưng ngươi đem ta cấm ở trong sơn trang, ta căn bản ra không được, may mà bị Lý Tây cứu đi, không nghĩ ngươi thế nhưng đuổi theo, vì đánh mất ngươi nghi ngờ, ta không thể không dùng ra khổ nhục kế, ta biết trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, không thể không ẩn nhẫn đến Minh Vương đã đến, sau lại bị ngươi bắt đi, nếu không phải ta linh cơ vừa động, làm bộ trúng độc, chẳng lẽ không phải ngày đêm đều phải chịu ngươi lăng nhục. Thiên thấy đáng thương, ta chẳng những trốn thoát, còn sấn này cấp kia hôn quân nhân mã đều hạ 9 tháng thu. Không dùng được bao lâu, các ngươi liền sẽ bất chiến mà bại, Thẩm Triệt nghe nàng nói, ngày đêm đều phải chịu ngươi lăng nhục, không biết những cái đó triền miên như thế nào đều biến thành nàng trong miệng lăng nhục. Hắn như vậy vong tình, lại trở thành nàng trong lòng xấu xí nhất một màn, trong lúc nhất thời giống như vạn tiễn xuyên tâm, chưa kịp há mồm, thế nhưng oa mà một tiếng phun ra một búng máu tới, Hà Nhã cũng hoảng sợ. Vội lui về phía sau một bước, kiểm tra có vô bắn thượng huyết tích, nàng cái này động tác hoàn toàn làm Thẩm Triệt bi thương cười. To, ngươi sao kỹ thuật diễn như thế lợi hại, tiểu phương tiểu hoa không phải ngươi sinh sao? Hà Nhã nhíu mày lãnh đạm mà nhìn hắn, nếu không có vì Minh Vương đại kế, ta như thế nào ủy thân với ngươi? Thẩm Triệt cười nước mắt đều ra tới, nhìn chăm chú nàng nói, Nhã Nhã, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không có việc giấu ta? Ngươi phải biết rằng, giấu ta một lần có thể, hai lần có thể, lại không thể vẫn luôn giấu ta gạt ta, nếu không, liền tính ngươi có khổ chung. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Sẽ không, hắn trên nét mặt lộ ra tuyệt vọng, lại cố chấp mà nhìn chằm chằm nàng mặt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến một chút ít dao động. Nào biết Hà Nhã trên mặt lại hiện ra không kiên nhẫn cùng chán ghét tới. Cười khẩy nói, Thẩm Nhị, ngươi thật đúng là dám tưởng, ta yêu cầu ngươi tha thứ. Hướng tới cười, về sau ta chính là kia một người dưới vạn người phía trên mẫu nghi thiên hạ người. Ngươi lấy cái gì tới so? Thẩm Triệt tuyệt vọng chung như là một kích mãnh chùy đập vào não thượng. Thấy nàng mắt lộ ra si mê, là sao trần trụi khát vọng, không khỏi tỉnh ngộ lại đây. Nhiên này tỉnh ngộ mang đến xuyên tim đau đớn làm hắn vô pháp tự chế mà chiều Hà Nhã vọt qua. Đi Thẩm Triệt bị trói gô, toàn dựa này một xung lượng, Hà Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn va chạm ngã xuống trên mặt đất. Nháy mắt trên cổ một trận xuyên tim đau đớn, hoảng nàng vội lớn tiếng kêu cứu. Đãi nhục viên tử cùng bọn thị vệ vọt vào tới đem hai người tách ra. Nàng che lại cổ tay ra bên ngoài ào ạt mạo huyết, Hà Nhã lập tức quăng Thẩm Triệt mười mấy cái tát. Tử, nàng giờ phút này lại làm cái gì Thẩm Triệt đều vô tình ngoại. Lúc này Minh Vương nghe tin đã đến, thấy Hà Nhã trên cổ bị Thẩm Triệt cắn rớt một miếng thịt. Thần sắc khó lường mà nhìn Thẩm Triệt, đãi Hà Nhã cổ băng bó hảo lúc sau, gọi người đi lấy hắn roi vàng tới, Hà Nhã đau muốn chết. Cả giận nói, kia khối thịt còn ở hắn trong miệng. Thẩm Triệt chỉ là cười lạnh nhìn hai người, roi vàng đã đến. Minh Vương tự mình động thủ, một roi đi xuống, Thẩm Triệt vạt áo trước liền chảy ra vết máu. Minh Vương tay không ngừng nghỉ, liên tiếp chịu mấy chục hạ. Cảm thấy tay có chút lên men, phải gọi người thượng trà hơi nghỉ ngơi, lúc này Thẩm Triệt hấp hối. Tuy nằm trên mặt đất, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hà Nhã PS. Xuân tác giả một bên mã một lần bóp cổ tay thở dài. Tiểu nhị a tiểu nhị, người như thế nào như vậy khổ bức đâu rơi lệ. Hết chương.